Khi ác thiếu xuyên qua thành hoa khôi, chương 31, góc truyện audio.com. Ta ngồi trong phòng, đợi nửa canh giờ liền thấy Dạ Lang Quân đạp cửa sổ vào, như thế nào công tử đã hoàn thành. Nhưng thấy hắn bộ mặt tiếc nuối nói, Xuân Tiêu cô nương, thật sự vô cùng có lỗi, thời điểm Dạ Mỗ đến, Tống Tiểu Thư đã không thấy. Không thấy, đúng vậy, nàng để một phong thư sau đó đào hôn, trong thanh âm của Dạ Lang Quân tràn đầy thưởng thức hắn nói. Tống Tiểu Thư này ngược lại khác biệt với thiên kim khuê các bình thường. Tất nhiên khác biệt quá đáng. Đào mật mỹ nhân, ta đã xem thường ngươi. Trong bụng âm thầm tính toán một phen, dù sao mục đích của ta đã đạt được, bị bắt cùng tự chạy, kết quả còn không giống nhau. Ta nói, Dạ Lang Quân, như thế không thể coi ngươi đã vượt qua kiểm tra. Chuyện thứ hai này, ta còn phải cùng A Cửu thương lượng một phen, ngươi 10 ngày sau lại tới đi. Đừng ngại, Dạ Lang Quân lại thâm sâu nhìn ta một cái nói. 10 ngày này, A Cửu liền nhờ cô nương chiếu cố. Chút lòng thành, Hành Cửu hàng ngày núp trong vòng tay ta, không cần ăn cơm, không cần uống nước, ta chiếu cố hắn như thế nào? Vấn đề khó khăn là nhét cơm vào trong vòng tay. Tiểu gia ta vốn là ôm thái độ xem cuộc vui chờ tin đồn ngày hôm sau. Thừa tướng tiểu thư lại để thư đào hôn, kế hoạch thông gia hai nhà Ngôn Tống đột nhiên phá sản, Ngôn Chi Thanh a Ngôn Chi Thanh. Mộng đẹp ôm bắp đùi thừa tướng thăng quan nhất định cũng tan vỡ đi. Ngược lại tiện nghi cho Hàn Vương, không công ôm về mỹ nhân, lão tử đặc biệt hoài nghi hắn lúc ấy cảnh cáo ta đừng làm rộn kỳ thực chính là khích tướng. Mặc dù nghĩ ra vô số khả năng, nhưng là ta lại không nghĩ tới. Sự kiện sau đó lại là như vậy. Sáng tinh mơ ta còn đang trong mộng đẹp, mơ thấy ta khôi phục thân thể nam nhi đang ở cạnh một mỹ nhân Âu Mỹ, cũng sắp lên thời điểm tam lũy. Soli, không biết, bên tai truyền đến thanh âm bạo phá của nhã ca cô nương. Thanh âm thảm thiết thê lương khiến cho ta đang ở trong mộng cũng run lên. Đây là làm sao, sáng sớm gặp sói, vạn phần không tình nguyện mở mắt thấy mặt nhã ca đỏ ửng, trong mắt đầy sao, hãm cha, chẳng lẽ là đoàn tu kia lại tới. Cô nương, nhanh lên một chút rửa mặt thay quần áo một phen, người lập tức liền lên. Người nào, cô nương, chỉ thấy nhã ca tiến lên một phát bắt tay ta nói. Phúc khí của cô nương tới. Sáng sớm hôm nay, Ngôn đại nhân cùng Hàn Vương gia rối rít sai bà mối cùng quản gia tới lầu, hiện đang cùng Ngô mụ mụ đạm luận, vì cô nương chụp thân đưa vào phủ a oa mẹ nó. Hảo cho Ngôn Chi Thanh ngươi, tối hôm qua lão bà vừa mới chạy, sáng nay thế nhưng liền tới phủ Dung Các, chẳng lẽ không sợ thừa tướng nhạc phụ phế ngươi. Còn có Hàn Vương, sáng sớm tới đây xem náo nhiệt gì. Không biết còn tưởng rằng hắn cùng lão tử có gian tình. Cô nương, ngươi cùng Ngôn đại nhân là tâm đầu ý hợp, hiện tại vừa khéo, Ngôn đại nhân ngày hôm nay là muốn nghiêm túc nghênh cô nương vào cửa a. Thật ra thì ta muốn nói, Hàn Vương gia cũng là thật tốt, lớn lên tuấn mỹ, thân phận lại cao quý, quan trọng nhất là hiện tại trong nhà còn không có thú thê, cô nương xinh đẹp như vậy, sau khi vào cửa nhất định sẽ không chịu ủy khuất. Nhà ca vẫn còn ở bên kia díu ra díu dít vẽ ra tương lai tốt đẹp, tiểu gia ta lại chỉ cảm thấy nhức đầu, không thể nào nghĩ ra, lửa như thế nào liền đối tới trên người ta. Chấm, ta biết, nhã ca ngươi lui xuống trước đi, ta chỉnh trang một chút, lập tức liền tới. Nhã ca nghe vậy lui ra ngoài, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Hành Cửu, đừng ngủ nữa, mau ra đây. Góc truyện audio.com. Xuân Tiêu, bình tĩnh. Hãm cha, lão tử đã sớm không còn chứng còn như thế nào bình tĩnh. Hành Cửu, ngươi nói Ngôn Chi Thanh này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn không phải là muốn ôm bắp đùi thừa tướng nhạc phụ sao? Hôm nay làm sao làm ra chuyện tương tự như tự sát như vậy? Hành Cửu khẽ nói một tiếng. Xuân Tiêu, chúng ta đã xem thường Ngôn Chi Thanh. Tức là thế nào? Tối hôm qua Dạ Lang Quân nói Tống Tiểu Thư trước khi đi để lại một phong thư, đào hôn trốn đi. Hành động như vậy, dĩ nhiên là bí mật của Ngôn Phủ cùng Thừa Tướng Phủ, có phải thế không? Đây là tất nhiên, đường đường thiên kim Thừa Tướng cư nhiên ở ngày thành thân tự mình đào hôn, cho thấy cỡ nào ngang ngạnh làm liều. Nhưng là lưu lại lá thư này, người thấy nhất định rất ít, ngoại nhân nhất định tò mò Tống Tiểu Thư là bởi vì lý do gì. Muốn đào hôn, là có tình lang khác hay là có duyên cớ khác? Này không rõ ràng là có tình lang khác sao, còn có nghi ngờ gì nữa? Hành Cửu nói tiếp, ngoại nhân không biết nguyên nhân, nhưng Thừa Tướng Đại Nhân nhất định rõ ràng. Như vậy, Ngôn Phủ bị lăng nhục lớn, Tống Thừa Tướng khẳng định tự giác thấy mắc nợ, sau này ở con đường làm quan nhất định sẽ đề bạt Ngôn Chi Thanh để bù đắp. Đây là tất nhiên, nhưng là như vậy sao lại cùng ta có quan hệ? Hành Cửu cười nhạo một tiếng nói. Đây chính là chỗ hơn người của Ngôn Chi Thanh. Nội dung trong thư không ai biết, mà ngươi cùng hắn từng có một đoạn tình, mọi người đều biết. Ta sát, Hành Cửu ngươi rõ ràng. Đó là Xuân Tiêu, không phải là ta. Hành Cửu nhàn nhạt nhìn ta một cái. Trong mắt ý tứ của hắn rất rõ ràng, cần phải biết ngươi bây giờ chính là Xuân Tiêu chính là ngươi. Đau buồn thôi thúc, trong mắt ta rưng rưng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Lại nghe hắn nói, ngoại nhân không biết nội dung bức thư, nếu Ngôn Chi Thanh đối với bên ngoài giải thích là Tống Tiểu Thư thấy hắn trước khi cưới vẫn cùng ngươi có tư tình, vô cùng bất mãn, dưới cơn nóng giận liền đào hôn, vậy ngươi cho là người khác sẽ nghĩ như thế nào? Ta kỹ càng đánh giá một phen, dĩ nhiên là Tống Tiểu Thư cương liệt bất khuất, mà Ngôn Chi Thanh lại là kẻ si tình. Đúng vậy, như vậy, hắn không chỉ chịu đựng việc Tống Tiểu Thư đào hôn, còn vì Tống Tiểu Thư cùng Phụ Thừa Tướng giữ thể diện, Tống Thừa Tướng tất nhiên cảm thấy mắc nợ gấp đôi với hắn. Ngôn Chi Thanh chẳng những có thể được dìu dắt con đường làm quan, ngược lại lúc này có thể quang minh chính đại đưa ngươi vào cửa, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Khách lão tử, hảo cho Ngôn Chi Thanh ngươi, tính toán như thế nào cho tốt, nhưng ngươi thiên tính vạn toán cũng không nghĩ đến, lão tử sẽ không cùng đi với ngươi. Hành Cửu, vậy theo ý ngươi, Hàn Vương gia tại sao lại làm vậy? Hành Cửu nhàn nhạt liếc ta một cái, nói, Xuân Tiêu, ngươi kiều mị từ trong xương như thế, cũng có thể khiến Hàn Vương gia đối với ngươi nhất kiến khuynh tâm. Phi phi, khuynh tâm cái gì, hảo cho Hàn Vương ngươi, đoạt nữ nhân của lão tử còn chưa đủ, lại vẫn muốn thượng lão tử. Ngươi có ý tưởng này, ta phải để cho ngươi thấy thế nào là không nâng. Không phải, ta muốn để cho ngươi cả đời đều không thể nâng. Một ngày này, đối với tất cả mọi người Hoàng Thành đều là một ngày khó quên. Từ khi đại diễn khai quốc tới nay, lần đầu tiên có hai nam tử thân phận hiền quý sai bà Mai cùng quản gia tới chuộc thân cho một nữ tử thanh lâu. Góc chuyện audio.com, bình thường quan lại cưới nữ tử thanh lâu cũng không phải là không có, nhưng toàn bộ đều là thanh toán bạc chuộc thân sau đó len lén mang vào phủ. Không giống như hai vị này, chẳng kiêng nể sai người đến cầu hôn. Không sai, càng khiến cho mọi người Hoàng Thành rơi cả mắt chính là, nữ tử thanh lâu này chưa theo bất kỳ người nào. Ngược lại là đem nhân mã của hai người đuổi khỏi Phù Dung Các. Người xem náo nhiệt cầm cũng rớt, rồi sau đó cũng đều tự động khép lại. Từ đó về sau, Xuân Tiêu cô nương là truyền kỳ trong lòng thanh lâu nữ tử trên phố cười đùa, có người nói. Gả cho vương gia thì thế nào? Dám đuổi vương gia đến cầu hôn, đó mới là bản lãnh thực sự. Thật vất vả đuổi đi hai kẻ thần kinh kia, ta trở lại phòng đóng cửa, ra lệnh nhã ca ai cũng không cho vào. Mới vừa ngồi một lát, tiếng gõ cửa liền vang lên. Nhã ca bên ngoài nói, cô nương, Tần công tử tới, cô nương gặp hay không gặp? Qua tử huynh, hắn lúc này tới làm gì? Suy nghĩ một chút ta nói, để cho hắn vào đi, Tần Duệ sao, bản thân ta không ghét, cửa vừa mở ra qua tử huynh tựa như trận gió cuốn vào. Chạm mặt liền ôm chặt ta cũng nhanh không thở nổi. Ta van ngươi, qua tử huynh ngươi sao bám dính như vậy, Xuân Tiêu ta đều đã nghe, hắn ôm lấy ta, dùng thanh âm của người sắp chết đối nói. Xuân Tiêu, ngươi thế nhưng vì ta, đem người biểu ca cùng môn đại nhân sai tới cầu hôn đuổi ra ngoài. Xuân Tiêu, ngươi bây giờ đối với ta thật sự là tốt quá. Toàn tâm toàn ý như vậy, kiên trinh một lòng, Tần Duệ ta tất nhiên cũng sẽ không phụ ngươi, hướng trời nhìn ta trầm mặc gần đây cũng thịnh hành tự mình đa tình sao. Lại nghe hắn nói, ta nhất định sẽ nhanh chóng thuyết phục mẫu thân cưới ngươi vào cửa. Mặc dù da gà nổi lên như tuyết rơi một dạng, nhưng là ta cũng chỉ có thể che mặt làm bộ xấu hổ nói. Cái này không vội, khụ khụ, không vội. Sau chuyện này lão tử phải nói cho Hành Cửu thanh lâu này ở không nổi nữa, phải là nhanh một chút dọn dẹp quần áo chạy đi, cũng may bạc đã góp khá nhiều theo mức tiêu phí ở cổ đại cũng đủ để cho ta tiêu dao mấy năm. Spoil chương sau cho dây dứt nhỉ. Hiểu hiểu, hắn đến gần ta gọi một cái tên khác, ta năm đó thật không nên đáp ứng ngươi, ta thật không nên đem yêu nữ ngươi thả ra gây họa nhân gian. Hàn Vương hắn đây là ý thứ gì? Nói như là ta cùng hắn rất quen, hiểu hiểu ta đã sớm nói qua ta sẽ giúp ngươi. Ta đáp ứng phụ thân ngươi, sẽ cả đời chiếu cố ngươi. Ta muốn vào thanh lâu, ta muốn làm hoa thẹn, ta muốn học mỹ thuật, ta muốn đem hai cha con bọn họ làm mê muội để cho bọn họ chém giết lẫn nhau. Khách chương.